Xuyên nhanh, vài app boss toàn bệnh kiều, chương 41, thiếu, góc truyện audio.com. Nguồn thiếu chương cập nhật sau, cách chương.